Ký ức người lính. Nằm trong chum giữa cánh đồng chum. Tác giả: Thiếu tướng Nguyễn Chuông. Cuối năm 1970, đế quốc Mỹ yểm trợ cho các đơn vị quân chư hầu đánh chiếm toàn bộ vùng siêng khoảng cánh đồng chum. Đồng chí Vũ Lập, tư lệnh mặt trận, giao cho tôi phải trực tiếp trinh sát, nắm tình hình, chuẩn bị cho trận tổng tấn công giải phóng cánh đồng chum. Sau 6 ngày, phải có báo cáo về mặt trận. Tôi rất phấn khởi, song cũng rất băn khoăn. Là trung đoàn trưởng một trung đoàn bộ binh, tôi rất hiểu những giá trị của công tác điều tra trinh sát, biết địch, biết mình, trăm trận trăm thắng. Băn khoăn ở chỗ, lần này nhiệm vụ được giao là phải vào tận bên trong vùng địch chiếm đóng để nắm địch cho tường tận, nghĩa là phải vượt qua các tuyến đồn bốt như bát úp của địch, tuyến ngoài rồi tuyến trong, đến tận trung tâm chỉ huy của chúng, gần sân bay Bản Áng. Lực lượng tổ chức đi cũng chỉ đến 10-12 người là cùng. Quan trọng là phải tinh gọn, dũng cảm và có kinh nghiệm. Tôi liền cùng với tham mưu trưởng Đỗ Phú Vàng bàn bạc chọn lựa anh em sao cho phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ trinh sát chỉ huy lần này. Chúng tôi dự định chọn ở bộ phận tác chiến đồng chí Nhiều, thông tin đồng chí Diên, trinh sát đồng chí Long, liên lạc đồng chí Khương. Ngoài ra còn có tiểu đoàn trưởng Tích, đại đội trưởng đặc công đồng chí Măng, trang bị toàn tiểu liên AK và lựu đạn, mỗi người mang theo võng, màn, tăng, một cuộn băng, một cân lương khô và một bi đông nước. Cán bộ chúng tôi tất nhiên còn phải mang thêm đèn pin, ống nhòm và một bộ bản đồ. Cuối cùng tôi giao cho tham mưu trưởng Đỗ Phú Vàng triệu tập anh em để bàn bạc, thống nhất các quy định và nhiệm vụ. Sáng hôm sau, tất cả đều tề tựu, đủ mọi thành phần đã quy định. Nói chung, chúng tôi có nhiều năm chiến đấu, rất hiểu nhau và tin tưởng ở nhau, nên mỗi khi được tập trung đi làm nhiệm vụ, dù là khó khăn như thế nào, vẫn rất vui vẻ và thoải mái. Vào cuộc họp, tôi lấy bản đồ ra chỉ dẫn, không quên nói rõ những khó khăn của chuyến đi, như phải vượt qua tuyến ngoài theo sườn núi, một bên là cụm đồn quân Thái Lan, một bên là cụm đồn quân Mẹo, rồi mới vào tuyến trong tận sân bay Bản Áng. Tôi nói, yêu cầu đặt ra với mọi người không chỉ là dũng cảm mà quan trọng là kỹ thuật và kỷ luật, bí mật phải rất cao mới hoàn thành được nhiệm vụ. Các đồng chí có ý kiến gì không? Tiểu đoàn trưởng Tích đứng lên dõng dạc. Các loại đồn, các loại giặc trên chiến trường này, trung đoàn ta đụng độ nhiều trận rồi không còn gì lạ. Cả địa hình cao thấp, rộng hẹp ra sao, cán bộ trung đoàn đi dọc đi ngang đều đã rõ. Đặc điểm là đồi cỏ và đồng ruộng mênh mông, không cây cối. Ta phải tính thời gian khi đi, khi về thật kỹ, làm sao vào nắm địch chỉ trong đêm và phải rút ra khỏi cánh đồng chum trước khi trời sáng. Đại đội trưởng Năng tiếp lời. Tôi đồng ý như anh Tích, nhìn đồn giặc trên bản đồ thấy ken dày như vậy. Nhưng thực tế tổ trinh sát đặc công của chúng tôi đã vào đến các mục tiêu đó rồi và theo dõi thấy về đêm địch không đứa nào ra khỏi đồn, ta có thể đi nhanh. Chỉ khi nào đi sát đồn địch mới dùng động tác kỹ thuật. Chớ có hò, đừng có gọi, phải bám lấy nhau mà đi, để chờ đợi nhau là không kịp ra trong đêm. Tham mưu trưởng Đỗ Phú Vàng tỏ ra thận trọng. Về thời gian đi và về, dẫu sao ta cũng phải lường tính trước các tình huống giữa đường gặp địch, phải chờ đợi hoặc bất đắc dĩ phải chiến đấu, không ra kịp, thì xử lý như thế nào? Tôi có ý kiến. Đồng chí Xế trinh sát hăng hái phát biểu. Trong cánh đồng chum mênh mông nhưng cũng khá nhiều đồn bốt, ban ngày bọn lính đi lại lung tung, giả thiết phải chiến đấu, ta cứ AK mà nổ, vừa đánh vừa rút chạy về phía ta. Các thủ trưởng biết cả rồi. Đã nhiều trận, địch có bao giờ dám đánh gần, vây bắt ta đâu. Địch biết ta là quân Hà Nội, nên đụng chỉ có mà chạy. Càng bàn bạc, anh em càng củng cố lòng tin cho nhau. Tôi rất xúc động trước sự trưởng thành dày dặn và quyết tâm của mọi người. 7 giờ chiều ngày hôm sau, chúng tôi xuất phát khi sương mù đã phủ kín núi đồi. Đến 8 giờ thì vượt qua đường 7B vào phía đông nam cánh đồng chum. Lúc này thì đồn giặc ở hướng nào cũng khó mà nhận ra nếu như chúng không thắp đèn hoặc thả đèn dù sáng. Cánh đồng chum về đêm thật là đẹp và hùng vĩ. Chẳng những thế, còn rất xốn sang khi tiếng côn trùng nhiều vô kể, cứ như chúng đang hòa nhạc quanh mình. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã đi vào giữa khu vực có trận địa pháo. Trong ánh đèn mù sương, chúng tôi thấy thấp thoáng nòng pháo nhô lên, im phắc hướng về phía ta. Hai tên lính gác đi đi lại lại, chập chờn như hai bóng ma. Chúng tôi dừng lại xác định mục tiêu. Từ đây đến trung tâm chỉ huy của địch ở sân bay Bản Áng không còn xa. Chúng tôi đi tiếp vượt qua sân bay khi nhìn rõ khu thông tin, khu sĩ quan Mỹ ngụy, đồng thời cũng nhận ra cách bố trí hầm hào, ụ súng, lô cốt, đường ra vào của chúng, lính gác ở những hướng nào. Tôi đang chỉ mục tiêu, phân công từng tổ tiếp cận đến sát hàng rào, xác định cho được các yếu tố quan trọng, phục vụ cho kế hoạch thiết lập phương án tác chiến, thì một đám lính tuần thất thểu đi qua. Chúng dừng lại chỉ trỏ, rồi thì thầm với nhau những gì không rõ. Chúng tôi đếm được 12 tên cả thảy. Lúc này, ai nấy nín thở, nằm ép người trong cỏ. Đêm tối đã che chở chúng tôi, nhưng tình huống này khiến chúng tôi phải mất quá nửa giờ. Chỉ có nằm im phắc, chờ đợi trong thắc thỏm hồi hộp. Cuối cùng, mọi diễn biến cũng lặng lẽ trôi qua. Khi điều tra xong, vượt qua được khu vực sân bay Bản Áng thì đã 2 giờ sáng. Vượt tiếp qua hai đồn giặc nữa mới ra khỏi tuyến trong. Xem đồng hồ đã hơn 3 giờ sáng rồi. Chúng tôi đi sát vào nhau, không ai nói ra nhưng đều tự hiểu chẳng thể nào vượt qua cánh đồng chum trước khi trời sáng. Tôi thực sự lo lắng, không biết xử trí thế nào đây. Cái đầu muốn rụt đi nhanh mà cảm thấy bước chân như rất chậm. Tham mưu trưởng Đỗ Phú Vàng đi bên tôi khẽ nói: "Anh định thế nào bây giờ?" Tôi mệt nhọc trả lời: "Còn thế nào nữa, ở lại tìm địa hình ẩn nấp. Nếu địch phát hiện ra thì đánh vừa chạy trở về hướng mình." Đang đi, chợt anh Phú Vàng nắm tay tôi dừng lại rồi chỉ về phía trước. Hình như có đàn trâu. Tôi nhìn đúng là đàn trâu. Con đang gặm cỏ, con nằm. Lạ nhỉ, bom đạn liên miên mà sao còn lắm trâu thế này. Nhìn mãi, chẳng thấy chúng động đậy gì. Đến gần chúng tôi mới hay, toàn là chum. Cái đứng, cái nghiêng. Hai chúng tôi quyết định cho anh em vào giữa khu chum và sẽ bí mật ở lại đây. Mỗi cái chum sẽ là nơi ẩn nấp cho một hoặc hai người. Công việc ngụy trang phải thích hợp với thực tế địa hình địa vật và phải xong trước 5 giờ sáng. Tôi đang trao đổi với đồng chí Phú Vàng thì đồng chí dưỡng trinh sát đến báo cáo. Khu chum này em nhớ ra rồi, em và đại đội phó lệnh được thủ trưởng giao đi nắm địch ở hai cụm đồi kia. Em đã đến đây, khu đồn trước mặt bên phải ta là quân Thái Lan cách đây khoảng 600 mét. Cụm đồn bên trái là quân Mẹo. Cách đây khoảng 700 mét. Chúng em đã theo dõi quân Thái ít khi ra khỏi đồn lùng sục. Máy bay trực thăng phải đi tiếp tế hàng ngày. Còn đồn quân Mẹo thì đêm nằm im, ngày đi lùng sục tứ tung quanh đồn. Có toán độ hơn 10 tên đi xa hơn, vừa đi vừa bắn, vừa la hét. Chúng thường đi trong phạm vi con đường kia và con đường ven theo con suối cạn độ hơn một cây số thì trở về. Chúng cũng hay dừng chân, bắn về phía khu chum ta đang đứng đây, một vài băng tiểu liên, rồi ngồi nghỉ một lúc mới quay về đồn. Cũng có ngày thế nào đấy, không thấy thằng nào ra khỏi đồn. Thủ trưởng quyết định ở đây, em thấy được. Cốt yếu là ta giữ được bí mật. Trường hợp lộ thì đánh, ta vừa đánh vừa chạy ra chân sườn đồi quân Thái là an toàn. Em đã đi vòng quanh, không có mìn đâu. Lại có nhiều cây cối lúp xúp, các bụi rậm. chỉ đề phòng lính trên đồn bắn cối thì ta chạy vòng vèo, chia ra từng tổ mà chạy. Qua khu đồn hơn một cây số là gặp tổ đài trinh sát đại đội phó lệnh rồi. Nghe Dưỡng nói tôi thấy an tâm, liền mời cậu ấy điếu thuốc lá. Này, vào trong chum châm lửa, đừng để phát ra ánh sáng, rồi trở về vị trí. Em được thủ trưởng Vàng phân công đi cùng thủ trưởng. Thế thì cậu sang chung bên cạnh, ngồi chung với đồng chí Khuông liên lạc. Hơn 5 giờ sáng, sương còn dày nên không nhìn rõ đồn giặc. Đến 7 giờ thì toàn bộ khung cảnh được bày ra trước mắt. Đồn giặc bên phải, bên trái, binh lính qua lại trong đồn nhìn rõ lắm và cũng chẳng xa là bao. Vậy là chúng tôi lại ở giữa khu chum đột xuất này, địa hình thấp hơn khu vực địch đóng đồn. Mặc dù anh em đã rất cẩn thận trong công việc ngụy trang, song tôi vẫn thấy chưa thực sự yên lòng, chỉ sợ địch phát hiện. Tôi ngồi lặng chờ đợi nghe ngóng, tưởng tượng đến các tình huống chẳng may địch mò đến, lại xúc tới tận đây thì không biết diễn biến sẽ ra sao, nghĩ mà gai cả người. Khoảng hơn 8 giờ, từ các đồn ngụy Lào, bọn lính bắt đầu mò ra, có toán đi quanh đồn. Nhiều tốp đến sân bay mang vác những thùng hàng về đồn có vẻ tấp nập. Có toán đi theo con đường suối cạn, lại có toán tới 14 tên đi về phía chúng tôi. Chúng đi rất chậm, thỉnh thoảng bắn vài băng tiểu liên rồi hò hét gì đó loạn xạ. Máy bay trinh sát cứ vè vè trên đầu, chúng tôi chăm chú theo dõi, căng thẳng vô cùng, hồi hộp vô cùng. Máy bay lên thẳng, đổ xuống đồn quân Thái Lan. Lại có cả máy bay phóng pháo gầm rú trên cao. Chúng phát hiện ra dấu hiệu gì nghi ngờ rồi chăng? Toán 14 tên đến khu chum. Chúng đứng bắn mấy loạt tiểu liên vào những cái chum gần nhất. Anh em lúc này đạn đều đã lên nòng. Theo kế hoạch đã vạch ra, nếu thằng địch nào mò tới chỗ đồng chí nào thì đồng chí đó phải nổ súng diệt ngay. Và đấy là hiệu lệnh chiến đấu cho cả đội. Địch chỉ có 14 tên, với kỹ thuật xạ kích của anh em chắc chắn sẽ không một tên nào thoát. Nhưng chúng chỉ dừng lại ít phút rồi quay trở về đồn. Tôi thở phào, trận đánh bất đắc dĩ đã không xảy ra. Theo dõi hành động địch từ trong các đồn, càng nắm rõ hơn tình hình quân địch để đánh dấu lại trên bản đồ. Tôi ngẫm ra, trong cái động lại có cái tĩnh. Mới hay, nghệ thuật quân sự biến chỉnh vi linh, biến linh vi chỉnh là như thế. Gần 11 giờ, bọn lính đã mò ra khỏi đồn, toán xa toán gần đều kéo về hết. Trải qua mấy giờ căng thẳng, đến lúc này tôi có thể ung dung bóc lương khô ra ăn và chẳng hiểu sao bây giờ mới nhận ra cái nóng như rang quanh người và khát nước vô cùng. Mà chỉ có một bi đông nước của tôi và Khuông là còn một ít. Có anh uống hết ngay từ ban sáng rồi, thế là phải chia nhau từng ngụm. Để xua tan cái nóng bức, oi ả và những cơn khát, chúng tôi chỉ còn biết đem các chuyện ra kể cho nhau nghe, từ chuyện quân địch đến chuyện huấn luyện ở bên nước nhà. Tôi không quên nhắc đến cái lần vào năm 1968, trung đoàn tập đánh địch trong thành phố được Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đến thăm. Trung đoàn ngụy trang rất khéo, tất cả đã ở xung quanh mà đại tướng vẫn chưa nhận ra. Sau tiếng hô, mọi người bật dậy trong đội hình nghiêm chỉnh, được đại tướng khen và dặn dò, rồi đến chuyện gia đình vợ con, quê hương làng xóm. Vậy mà chả sao quên được cái nóng, chỉ cầu mong cho trời chóng tối. Cuối cùng thì hỏi nhau về lịch sử của những cái chum. Có ngờ đâu hôm nay nhờ nó mà mình được che chở để đánh giặc. Đồng chí Măng đã được một đồng chí Pha Thét Lào kể cho nghe thì mới biết ngày xưa người Lào đục đá ra làm những cái chum để đựng thóc gạo, ngô, dự trữ trong gia đình. Đồng thời cả đội quân của các bộ tộc Lào đi đánh giặc, dọc đường đi qua đâu cũng có sẵn gạo trong cái chum đá. Lại có chum đựng rượu khao quân. Ngày nay, qua các dãy núi, các nẻo rừng, đều thấy các chum đá rải rác, chứ không phải chỉ có ở cánh đồng chum.